Kế thê, chương 317. Dã tâm, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử diễn đàn. Thời tiết đầu thu, Nguyên Vũ Đế cảm giác được vận số chính mình tẫn. Bệnh nặng mấy ngày, ông ta mắt lạnh nhìn Thụy Vương không có một chút mảnh nhỏ vội vàng sao động cùng khẩn trương, phảng phất hắn không tấn thiên, hắn cũng không có can hệ. Trong lòng Nguyên Vũ Đế có bao nhiêu khó chịu. Mặc dù đương kim thế cục Thụy Vương xem như là khuynh đảo, nhưng Thụy Vương lại không đặt đế vương ông ta ở trong lòng, giống như sau khi ông ta chết Thụy Vương theo lý thường kế vị. Nguyên Vũ Đế liên tục chờ Thụy Vương hoặc sáng hoặc tối chỉ ra, nói cùng ông ta, nhưng Thụy Vương liên tục không hề động. Muốn so thời gian, tự nhiên ông ta không qua được Thụy Vương. Hôm nay, Nguyên Vũ Đế để mọi người lui, chỉ để lại một mình tổng quản dì sáng luôn hầu hạ bên người, để dì sáng bí mật đưa Thụy Vương tới. Sắc mặt Thụy Vương bình thản, thấy Nguyên Vũ Đế cũng chiếu theo quy củ thỉnh an lễ hỏi, không nhiều lời, một câu cũng không nói. Nguyên Vũ Đế càng thêm bực mình, đổi lại là người khác nhìn thấy ông ta chỉ mật triệu mình tới gặp nói vậy trong lòng sẽ có chút gợn sóng, sẽ vừa sợ hãi, vừa kích động. Nhưng Thụy Vương lại trái ngược tựa hồ không đem lần gặp mặt bí mật này cho rằng là một hồi chuyện. Nguyên Vũ Đế thấp ho một tiếng, đứt quãng nói, chậm, thời gian, không nhiều, hôm nay, triệu ngươi, đến, có. Chuyện quan trọng hỏi, khóe mắt Thụy Vương khẽ nhúc nhích đến cùng không lên tiếng, nghe Nguyên Vũ Đế hỏi. Người, đợi chẫm, đại sự, sau khi, như đăng cơ, vì đế, lại như thế nào? Đối đãi ngươi, chư vị, huynh đệ, Thụy Vương bình tĩnh nói, nếu như phụ hoàng hướng vào nhi thần kế vị, nhi thần tự nhiên tôn bẩm di chỉ phụ hoàng. Đắc dụng giả cùng một đạo thống trị Giang Sơn Đại Ngụy. Không được dùng giả, vàng ngọc mỹ thực cũng cung cấp nuôi dưỡng không thiếu. Nguyên Vũ Đế theo dõi mặt hắn, ban đầu, đứa con trai này không can thiệp triều đình, đến bây giờ hỉ nộ không hình không sắc một phen biến hóa, đến cùng là bắt đầu từ khi nào. Nguyên Vũ Đế không biết nhưng trong lòng ông ta lại hiểu rất rõ, bây giờ Thụy Vương như vậy, mới là người có tư cách làm thái tử nhất đi lên ngôi vị hoàng đế. Người như vậy, cho dù đứng trước mặt đế vương, hắn cũng không từ có hai phân tâm quý. Nguyên Vũ Đế hít sâu một hơi, hỏi vấn đề ngày đó hỏi Lưu Đồng. Người, hận chẫm sao? Do nhớ được câu trả lời của tiểu cửu lúc đó, là phải. Như vậy Thụy Vương thì sao? Sẽ không thẳng thắn giống như tiểu cửu. Thụy Vương nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, thấp giọng nói. Nhi thần không dám, Nguyên Vũ Đế thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt Thụy Vương, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra biểu cảm rất nhỏ cho dù chỉ là nhận ra một chút tin tức. Nhưng mà biểu cảm trên mặt Thụy Vương lại không hề sơ hở. Không biết là do hắn che giấu quá sâu, hay đúng là hắn không có cảm xúc dao động gì. Ngay cả mỉm cười, nhìn như cũng chỉ là mỉm cười tầm thường thôi. Thụy Vương trả lời hiển nhiên khiến Nguyên Vũ Đế không vừa lòng, ông ta truy vấn. Vì sao, Thụy Vương mỉm cười, vì sao nhi thần phải hận phụ hoàng? Nếu không phải phụ hoàng, nhi thần cũng sẽ không thể từ một nhàn tản vương ra, đi tới vị trí cận đế vị khoảng cách một bước xa như bây giờ. Nguyên Vũ Đế vẫn nhìn hắn, ý tư toát ra trong ánh mắt không hề nghi ngờ là hy vọng Thụy Vương tiếp tục nói. Thụy Vương suy nghĩ một lát cũng không trầm mặc nói. Góc truyện audio.com, nếu không có phụ hoàng cho nhi thần sinh mệnh, nhi thần không phải hoàng tử cũng không có khả năng được phong vương. Nếu không có phụ hoàng thiên vị thận quận vương, khiến thận quận vương ngôn hành không thỏa đáng, phụ hoàng cũng sẽ không thể sách nhi thần ra, đề bạt nhi thần, đối thận quận vương ban cảnh chỉ ra. Nếu như phụ hoàng không có nói nhổ nhi thần, có thể nhi thần cũng sẽ không thể hiển lộ ra, khiến cho thận quận vương kiêng kỵ. Nếu không có kiêng kỵ của thận quận vương, làm sao nhi thần có thể bởi vì vậy mà tâm sinh cảnh giác trong sinh đoạt cầu tự bảo vệ mình. Thậm chí, bây giờ nhi thần từng bước một đi đến, cũng là bị phụ hoàng cùng thận quận vương từng bước một bước đi lên. Nguyên Vũ Đế cũng không tin lý do thoái thác của hắn. Người, từ trước liền không có. Tâm này sao? Thụy Vương thản nhiên nói. Không có, chẫm, không tin, phụ hoàng tin cũng được, không tin cũng thế, nhi thần không cần. Thụy Vương nói xong, lại hỏi Nguyên Vũ Đế, phụ hoàng hôm nay triệu nhi thần đến, chẳng lẽ chỉ vì hỏi nhi thần có hận phụ hoàng hay không? Nguyên Vũ Đế trầm mặc, hiển nhiên, đây không phải là mục đích của ông ta. Nói thế nào, ông ta đường đường cũng là đế vương. Đế vương chết đi, đối với triều đình thiên hạ sẽ có ảnh hưởng gì ông ta đều biết. Lúc đế vị thay đổi thường thường là lúc náo động thần phát. Ông ta hy vọng Giang Sơn vĩnh cố thiên hạ đại ngụy trường tồn, đương nhiên không đồng ý bởi vì mình chết mà dẫn phát náo động. Như vậy, một đạo thánh chỉ truyền ngôi danh chính ngôn thuận chính là kiếp mã yên ổn thiên hạ lớn nhất. Ông ta cần hỏi ra hết ý tưởng cùng tính toán của Thụy Vương sau khi đăng vị, lại buộc hắn phát thề độc rồi sau đó mới có thể cho hắn thánh chỉ truyền ngôi. Nếu như tinh thần ông ta tốt, thậm chí ông ta có thể triệu tập tất cả hoàng thất đại thần, đem ý tứ truyền ngôi, báo cho bọn họ biết, vậy thì càng có thể khiến Thụy Vương kế vị danh chính ngôn thuận. Nhưng mà ông ta chưa từ miệng Thụy Vương hỏi ra càng nhiều tin tức. Làm sao ông ta có thể cam tâm? Nguyên Vũ Đế trầm mặc không nói, Thụy Vương cũng không hé răng. Dì Sáng ở một bên có chút nhìn không được, ông cúi người nhẹ nhàng ở bên tai Nguyên Vũ Đế gọi một tiếng nói. Bệ hạ, Nguyên Vũ Đế lấy lại tinh thần, thở ra một hơi dài, cảm xúc phức tạp trong mắt nhìn về phía Thụy Vương. Trẫm truyền như vị cùng ngươi, ngươi đợi này, Giang Sơn, thế nào? Thụy Vương nói, tuần di huấn tổ tiên, gây dựng Giang Sơn đại ngụy, dương uy danh đại ngụy. Lúc này đáp rất giản lược không rõ ràng, Nguyên Vũ Đế không vừa lòng. Tiếp tục, Thụy Vương nói, từ bỏ tệ nạn triều đình, gạt bỏ ấm phong quyền quý, bố trí khoa cử thay thế hết thảy chi chế tuyển quan, hưng nông, hưng thương, quảng khai hải vực. Kế hoạch này, vì 20 năm chi kế, Nguyên Vũ Đế nghe được quá sợ hãi, kém chút nữa từ trên ghế nằm ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Người, điên rồi, Thụy Vương cười nhẹ, nhi thần không điên, chuyện phụ hoàng cảm thấy làm không được, nhi thần có thể làm được. Thụy Vương dừng một lát nói. Nhi thần không nghĩ như phụ hoàng, băn khoăn quyền thế trong tay thế gia quyền quý thu nạp nhiều chi nữ thế gia làm tần phi hậu cung tái sinh ra nhiều hoàng tử mẫu gia thế trọng như vậy cùng một đau lòng yêu trọng điểm tài bồi thái tử. Nguyên Vũ Đế tức giận đến cả người phát run, đây là đang nói ông ta vô năng sao? Bệ hạ, Dì Sáng lo lắng nhìn, góc chuyện audio.com, Nguyên Vũ Đế, lên tiếng hy vọng Thụy Vương không cần nói quá mức. Thụy Vương cũng ngậm miệng, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Nguyên Vũ Đế tìm hơn nửa ngày mới bình phục nỗi lòng, cảm xúc trong mắt càng phức tạp. Ông ta lặng im thật lâu, mới nói, nếu có chút tạo phản, người đâu, Dì Sáng cả kinh. Thụy Vương hơi nhíu mày, nói. Gạt bỏ quyền trong tay thế gia quyền quý, khó tránh khỏi sẽ gặp chút trở ngại. Thế gia cũ bò bò giữ mình, có lẽ sẽ lui bước, thí dụ như đã từng là Phủ An Quốc Công, Phủ An Viễn Hầu, nhưng tân quyền quý, mau nảy sinh dã tâm, bành trướng cũng mau, càng dễ dàng khởi binh tạo phản. Nếu cuộc đời này có chút dã tâm, người mưu toan thay thế Giang Sơn họ Lưu tự nhiên là, giết không tha. Nguyên Vũ Đế cười lạnh, người, biết trẫm chỉ, là cái gì? Tạo phản người, là chỉ cái gì? Trừ bỏ người khác họ tự nhiên chỉ có người bổn họ. Thụy Vương nhàn nhạt nói, phụ hoàng hy vọng người như thế còn sống, có thể minh tiếp theo đạo thánh chỉ, nhi thần không có không tuân. Nguyên Vũ Đế nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng trong lòng vẫn có nghi ngờ, lường trước tương lai đế vương thật muốn giết thân huynh đệ, cho dù có đạo thánh chỉ này của ông ta, cũng ngăn không được. Nhưng tốt xấu tán gẫu thắng ở vô, ông ta có thể làm được, chỉ có như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.